Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 563, đêm không ngủ. Này, mấy người các ngươi tên đi lên trước. Một cái đầu mang hoàng quan, màu hồng song đuôi ngựa phát hình, xem ra giống như là công chúa giống nhau khả ái nữ hài, đang núp ở sau cửa lớn. Khả ái khuôn mặt lại hết sức hung tàn thúc giục mấy vị trên người quấn quýt lấy băng vải cương thi, hướng trước mặt Thousand Sunny chạy đi. Nhưng mà mấy vị mặt cương thi trên tràn đầy không tình nguyện cùng sợ hãi. Bọn họ có biết trước mặt chiếc này thuyền hải tặc mặt trên, nhưng là tồn ở một cái hung tàn hết sức tên. Thế nhưng phía sau vị này nhìn như khả ái nữ hài, bọn họ là biết nàng là cỡ nào hung tàn. Nếu là không dựa theo nàng nói làm, hạ chàng cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Vô luận bọn họ có đi không, ngược lại hạ chàng đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Nghĩ tới đây, ba trên mặt người nhất thời khuôn mặt buồn khổ. Tuy là trở thành cương thi sau đó, ba người là bất tử, nhưng nghĩ tới ở tiếp được, bọn họ có thể gặp được trong truyền thuyết sát thần Lâm Thiên. Toàn thân đã không khống chế được run rẩy. Hy vọng, Lâm Thiên cái kia sát thần chớ ở nơi đó. Cái này chúng ta cũng liền không cần chết ba cái kia ngu ngốc. Nhanh lên một chút đi. Nếu không, bọn ta hạ toàn bộ cho các ngươi biến thành búp bê vải. Thấy ba người bần thần, Perona mở miệng tàn bạo uy hiếp nói. Sau khi nói xong, có thể là sợ chính mình thanh âm quá lớn bị phát hiện, vội vã trốn được phía sau. Chờ đợi mấy, không có cái gì sự tình phát sinh, Perona mới chậm rãi đưa đầu ra ngoài, chứng kiến ba tên kia lén lút bò lên trên Thousand Sunny. Perona trong miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân, cư nhiên giao cho ta như vậy một cái nhiệm vụ, lộ vẻ lại chính là muốn ta đi tìm cái chết sao? Lâm Thiên cái kia sát thần nhưng là ở phía trên, nếu như bị hắn phát hiện lúc trước U Linh là ta, ta đây không phải nhất định phải chết, xem ra ta nghĩ biện pháp trốn. Chủ nhân ở làm sao cường đại, tại sao có thể là cái kia hung tàn vô cùng tên đối thủ? Hung tàn không gì sánh được, ta có đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên, sát thần Lâm Thiên, chết tại trên tay hắn hải tặc đều không biết bao nhiêu vạn. Chính là một sát nhân không phải đập mắt. Nói đến đây, Perona nhất thời phản ứng kịp, trên mặt trong nháy mắt đã bị sợ hãi tràn ngập, trong lòng còn không có nói ra lời đã bị sợ nói không nên lời. Toàn lực chuyển động bị sợ cương thân thể. Perona ánh mắt hướng phía bầu trời nhìn lại, không biết lúc nào, một đạo chắc thân ảnh đứng ở phía sau mình, trên mặt lộ nụ cười, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lâm Thiên nhìn sạch bối hậu lai nhân chân diện mục. Perona trong lòng sợ hãi đạt tới một cái ngọn núi cao nhất. Hé miệng thanh âm run rẩy lẩm bẩm, nhìn Perona thần sắc sợ hãi, Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi muốn bật cười. Làm sao, ta vừa rồi dường như nghe được có người đang nói ta là hung tàn vô cùng tên. Không phải, ngươi nghe lầm, Lâm Thiên đại nhân ta làm sao có thể nói ngươi đó. Nghe được Lâm Thiên hỏi, Perona ngay cả vội vẫy tay giải thích, trong thanh âm đều mang một tia khóc nức nở. Đã biết là ngược lại cái gì mốc, vẫn bị cái này sát thần phát hiện. Hơn nữa đáng sợ nhất là mình lúc trước nói đều bị nghe được. Cái này chính mình xong đời. Đối mặt Lâm Thiên, Perona biết được chính mình cái gì tiêu chuẩn. Sợ rằng còn chưa chờ tự sử dụng năng lực trái ác quỷ, đối phương là có thể đem tự mình giải quyết. Cho nên đối với chạy trốn một chút ý tưởng cũng không có. Nhìn tùy thời muốn khóc thầm Perona, Lâm Thiên có điểm cảm giác mình như là uy hiếp loli quái thúc thúc. Lần nữa uy hiếp nói, phải không, ta thế nào cảm giác không giống a? Bằng không ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Không phải, cái này không phải ta sắp ra rồi, mà là chủ nhân của ta Moria, muốn ta đi tới nơi này tìm hiểu ngươi còn tồn tại hay không tin tức. Không cần Perona giải thích, xem kỳ diện đối với mình run sợ trong lòng dáng vẻ, Lâm Thiên trong lòng cũng biết được. nhất định Moria cái tên kia phái nàng đến đây. Đạp đạp, trầm ổn tiếng bước chân từ phía sau lưng vang lên. Perona chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Huy nhất sáng cũng bị che lại. Ba tên kia giải quyết rồi, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Đang ở Perona trong lòng suy đoán phía sau người đến là ai. Một đạo bên cạnh lớn thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt. Ngẩng đầu nhìn sạch, người đến diện mục, Perona trực tiếp sợ ngất đi. Đã biết là ngược lại cái gì mốc. Không chỉ có bị sát thần Lâm Thiên bắt lại, hiện tại lại đụng với thất vũ hải một trong gấu cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Biết được nhiều như vậy mình nhất định không sống nổi, Lâm Thiên kinh ngạc nói. Ai, cư nhiên bị sợ ngất đi thôi. Thật đúng là nhát gan. Gấu đột nhiên xuất thủ, bắt bao tay, lộ ra dài ra quả cầu thịt tay trường. Hướng phía nằm dưới đất Perona bỗng nhiên vỗ tới. Trên mặt đất hôn mê thân ảnh quỷ dị biến mất ở gấu dưới bàn tay. Nhìn gấu động tác, Lâm Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá cũng không có đặt câu hỏi. Bên ngoài làm như vậy, nhất định có bên ngoài làm ý tưởng cùng suy nghĩ. Ai, thật đúng là đúng dịp a, lại có người đến. Nhanh lên một chút, nhìn ba tên kia có hay không ở Mary mặt trên. Nhanh lên một chút tìm được bọn họ, yên tâm. Có Lâm Thiên ở nơi nào, lại có ai có thể cử động Thousand Sunny. So sánh với hạ, Frankie thì lộ vẻ bình tĩnh nhiều. U Linh đảo cửa, từ trong pháo đài cổ trốn ra được Robin đám người. Nhanh chóng hướng phía Thousand Sunny chạy đi. Nhưng là các loại bọn họ tiến vào Thousand Sunny lúc, mặt trên tình cảnh để bọn họ sững sờ. Chỉ thấy Lâm Thiên chính vẻ mặt thích ý, thưởng thức trong tay bốc hơi nóng cây cà phê. Nhìn thấy Lâm Thiên thích ý ngồi, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đi, có Lâm Thiên ở, Thousand Sunny là tuyệt đối an toàn. Lâm Thiên, tại sao không có nhìn thấy Luffy, Sauron cùng Sanji ba cái? Lẽ nào bọn họ không ở nơi này? Robin hỏi, thả ra trong tay cây cà phê. Lâm Thiên trả lời, ở, ba người bọn hắn vừa mới ở các ngươi trước một cước bị đuổi về tới. Ánh mắt quét mắt, ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, không có một bóng người mặt cỏ. Frankie đỡ đầu, nghi hoặc hỏi, ba người bọn hắn ở nơi nào? Chỉ vào bên kia thuyền duyên. Lâm Thiên thản nhiên nói, ở bên kia dưới thuyền. Cái gì? Chỉ thấy, Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Ba bóng người nhanh chóng từ dưới thuyền bay lên. Chính là mất tích Luffy, Sauron cùng Sanji, trùng điệp té rơi trên mặt đất. Khái khái ho khan, té rớt ở trên bãi cỏ. Ba người không hẹn mà cùng hướng về phía mặt cỏ chảy như điên ra trong miệng nước biển. Chỉ nghe Lâm Thiên nhìn ba người giễu cợt nói. Ba người các ngươi. Đối với thượng nhân ra ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Liền bị bắt, còn từng chuyện mà nói muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào cùng hải tặc. Nghe vậy, ngoại trừ vô tâm không phổi Luffy ở ngoài, Sauron cùng Sanji trên mặt cũng không khỏi lộ ra một sợi vẻ xấu hổ. Thuấn, đột nhiên, đang nói chuyện Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở mọi người ánh mắt nghi hoặc trong. Nhưng ở Moria ẩn giấu cổ bảo bên trong, một người trong đó gian phòng, bị tóm lên tới Nami, đang hôn mê nằm trên một cái giường, mà một cái thấp bé cương thi, đang cầm một bộ mỹ lệ áo cưới, chuẩn bị mặc ở cho Nami thay. Vách tường chung quanh trên, đồng dạng mấy con cương thi tràn đầy nhãn thần nhìn phía dưới Nami. Tiếp đó, để ta cho ngươi cái này thân mỹ lệ áo cưới. Thực sự là vóc người hoàn mỹ a. Chỉ một lúc, Lâm Thiên thân ảnh lại bước ra một bước hư không, xuất hiện tại Nami bên người. Chứng kiến Nami y phục trên người vẫn còn ở đó, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo chạy tới, ánh mắt quét mắt chung quanh zombie. Lâm Thiên toàn thân tản mát ra một sát ý kinh người. Các ngươi bọn người kia đều chết. Quỷ dị xuất hiện Lâm Thiên, sợ đến ở đây mấy con zombie toàn thân sững sờ. Lập tức phản ứng bọn họ, lao ra phía trên vách tường khung ảnh lồng kính, hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Người từ ngoài đến, thậm chí ngay cả Absalom đại nhân thê tử, cũng dám cướp đoạt. Absalom, Lâm Thiên nghi hoặc nói nhỏ, tên kia không phải là bị mình giết ấy ư? Chả thế nào sống lại. Kỳ thực, Absalom quả thực chết ở Lâm Thiên trên người. Chỉ bất quá Lâm Thiên nhưng không có lưu lại bên ngoài bóng dáng. Bị Moria thu hồi, lần nữa bỏ vào một chế luyện trong thân thể. Nhưng tương tự sẽ mất đi trái ác quỷ lực lượng. Nhưng những thứ này Lâm Thiên cũng thật không ngờ. Trong lòng mặc dù không hiểu, đối diện với mấy cái này cương thi công kích, Lâm Thiên thân ảnh chớp động, đi tới Nami trước người, ôm lấy đã hôn mê Nami, ánh mắt quét mắt bên cạnh áo cưới, một đạo Raiden hiện lên, lóe sáng tia sáng kèm theo tiếng nổ vang, dưới chân áo cưới nhất thời đang thiêu đốt hừng hực trong hỏa diễm tiêu tán. Lâm Thiên thấp giọng nhẹ giọng nói, Nami áo cưới, cũng chỉ có ta khả năng phủ thêm, tới cho các ngươi bọn người kia sẽ chết à. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, từng đạo Raiden từ Lâm Thiên trong thân thể phát ra. Bên trong gian phòng ở vô số xét điện hạ còn như Raiden Hải Dương. Cái này mấy con ở trong mắt người bình thường nhìn như cường đại cương thi. Trực tiếp ở Raiden dưới sự công kích hóa thành cho tàn. Giống, còn như dã thú gọi vang vọng ở toàn bộ tòa thành. Lâm Thiên còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy tòa thành run lẩy bẩy. Thình thịch, đại môn ở lớn đại lực lượng dưới sự thôi thúc, ầm ầm mở ra, hai cương thi nhanh chóng từ bên ngoài xông vào. Người đầu tiên xông vào tới cương thi, chứng kiến dưới chân nằm lập cương thi, phẫn nộ ngẩng đầu nhìn không có một bóng người gian phòng. Nộ hô, là ai tranh đoạt ta tân nương? Yêu yêu đọc sách, nê tê để sử dụng cương thi tướng quân xuất thủ, siêu tầm toàn bộ tòa thành. Cho ta đem cái kia cướp đoạt ta cô dâu tên tìm ra. A Bố Tát Sỉ Mẫu phẫn nộ hô to lúc. Lâm Thiên đã mang theo hôn mê Nami ly khai tòa thành. Đứng ở tòa thành chỗ cao nhất. Hết thảy đều thu vào đáy mắt. Mẹ nhà nó. Lớn như vậy thân thể. Chính là cự nhân tộc cũng không sánh nổi. Xem ra Gekko Moria ở chỗ này tránh lâu như vậy. Cũng là làm ra một ít đồ tốt. Lâm Thiên kinh ngạc hô. Nhìn trước làm càn ý tại bên trong rừng rậm chạy loạn. Một bước đạp xuống chính là một cái hồ nước diện tích. Có thể nói là Lâm Thiên sở kiến quá lớn nhất người. À, thịt quay, ta muốn ăn thịt quay. Sanji cho ta làm thịt quay ăn. Thịt quay, đang chạy trốn cương thi. Đột nhiên ngừng lại, quay đầu quét mắt chu vi. Sau đó ngẩng đầu hô lớn. Thanh âm vang dội trong nháy mắt truyền lại nửa Kojima. Ngu ngốc vỗ đầu một cái. Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Không hổ là dùng Luffy bóng dáng. Thật đúng là cùng Luffy tính cách giống nhau như đúc. Trong đầu chỉ sợ cũng còn lại ăn. Thân ảnh nhanh chóng chớp động. Lâm Thiên ôm lấy đã hôn mê Nami. Biến mất ở mịt mờ trong đêm tối. Hướng phía Thousand Sunny chỗ vị trí chạy đi. Đối với Gekko Moria một chuyện, chính mình sẽ không nhúng tay. Không chỉ là cho Luffy khảo nghiệm của bọn hắn, đồng thời cũng là gấu đối với yêu cầu của mình. Cũng không biết tên kia tại sao muốn làm như thế. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh phá hư vĩ đại cương thi. Lâm Thiên trên mặt tươi cười. Xem ra, tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.